Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 516, Kim Long Nhập Mộng, Thái Vương Tạo Phản, Thủ Dương Sơn. Sơn thần tựa hồ mãi mãi cũng cùng nhân hoàng một dạng, chỗ trong sương mù, gọi người thấy không rõ bộ mặt thật sự, thân thể vì trên cái thế giới này cổ xưa nhất thần chi. Trần Cửu phá vỡ hư không tiếng vang nhưng không giấu giếm được Thủ Dương Sơn Sơn Thần. Chỉ gặp Thủ Dương Sơn Sơn Thần trong tay một đạo pháp lệnh bay qua. Vô số lớn nhỏ thần chi nhao nhao nghe tin mà hành động. Vũ Châu Thành, Trần Cửu trong trang viên. Nhắm mắt khoanh chân, Trần Cửu khe khẽ thở dài. Mặc dù nhưng đã đoạn tuyệt quan hệ, nhưng cái này dù sao cũng là ta dẫn tới nhân quả. Nếu không phải ta, mọi người cũng sẽ không như thế mau tìm đến ngươi, để cho ta ra tay gạt đi sau cùng dấu vết đi. Sau khi nói xong, Trần Cửu trong tay thanh sắc lực lượng bay ra, pháp tắc chi lực điên cuồng phun trào, hư không phá toái. Chờ mọi người hồi phục ánh mắt thời điểm, tiểu thế giới đã biến mất không thấy gì nữa. Trên kinh thành, nhân hoàng sắc mặt tái nhợt, Từ Phúc trong mắt tràn ngập bạo ngược. Thái Âm giáo các loại vô thượng đại giáo con cháu nhao nhao dừng chân lại. Theo sau tiếp tục hướng về hư không bay đi. Ý đồ tìm kiếm được một tia dấu vết để lại. Nhân hoàng tử tôn có mấy chục trên trăm cái. Chánh thức đáng giá hắn coi trọng cũng liền mấy cái như vậy. Lương Châu, chính là thượng cổ lưu truyền tới nay. Cổ xưa nhất châu phủ một trong. Lương Châu chính là Thái Vương phong địa. Thái Vương là nhân hoàng con thứ 17. Đã mấy trăm tuổi Thái Vương vẫn như cũ sắc mặt tuổi trẻ. Thanh xuân không thay đổi. Thời gian không rời. Lúc này Thái Vương quanh thân mãng bào. Một cái đại mãng khẩu thôn nhật nguyệt. Ngửa mặt lên trời gào thét. Vô tận bá khí như ma thần. Từ khai thiên chi sơ liền đã tồn tại. Gặp qua vương gia, một cái lão giả đi tới. Lão giả này quanh thân bạch bào. Áo choàng bên trên thêu lên vô số ngôi sao. Lóe ra huyền ảo đạo vận, nhìn có chút bất phàm. Hôm qua Nhật Bản Vương Tinh Long nhập mộng, xin tiên sinh dạy ta. Thái Vương thanh âm không lớn, nhưng lại tuyệt đối có thể khiến người rõ ràng nghe thấy. Cái gì? Này lão giả áo bào trắng thân thể chấn động, lộ ra vẻ không thể tin. Vương gia xác nhận là Kim Long nhập mộng. Lão giả kinh nghi bất định, vẫn không dám xác nhận. Bản vương có cần phải nói láo sao? Thái Vương nhàn nhạt nói. Chúc mừng vương gia. Chúc mừng vương gia. Lão giả ria mép run lên, cúi đầu xuống bái nói. Vui từ đâu đến? Thái Vương nhìn một chút lão giả, tiếp tục xem Lương Châu phong cảnh. Thái Vương đứng tại cái này Lương Châu chỗ cao nhất, có thể phóng nhãn thiên hạ, nhìn một cái không sót gì. Vương gia, này Kim Long chính là nhân đạo khí vận. Kim Long nhập mộng nói rõ vương gia đạt được nhân đạo khí vận chú ý. Tương lai có khả năng vấn đỉnh cửu ngũ chí tôn, lão giả sợi râu run rẩy. Thái Vương hổ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Bản vương phía trên có chư vị hoàng tử. Còn có thái tử cái này cản đường đại sơn. Thái tử không thất đức. Bản vương có thể làm gì? Vô cớ xuất binh. Vương gia có thể Kim Long nhập mộng cũng đã là lớn nhất cái cớ thật hay. Lời này có đạo lý. Thái Vương gật gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Tuy nhiên bạch ngày bên trong đối với người bình thường đến nói, chư thiên tinh thần biến mất. Nhưng đối với Thái Vương cái này các cao thủ đến nói, vẫn như cũ có thể nhìn thấy. Một lát nữa, Thái Vương cúi đầu xuống. Người trước ngày nói thiên tượng biến hóa. Phụ hoàng đã không thể ở trên hoàng vị kiên trì bao nhiêu thời gian. Thế nhưng là thật, lão giả sắc mặt trịnh trọng nói. Vương gia, cái này xem sao chi pháp chính là ta tông môn thượng cổ bí truyền chi thuật. Tuyệt đối không thể nào không may xuất hiện. Thái Vương gật gật đầu. Tiên sinh biết rõ nên làm như thế nào đi. Thần tuân chỉ, lão giả chậm rãi rời khỏi. Đi ra vương cung, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Phương pháp này quả nhiên có thể thực hiện. Chẳng những ăn mòn nhân đạo khí vận, hiện tại liền liền nhân tộc hoàng tử cũng miễn không gặp tính kế. Xem ra lúc trước đêm này yêu bà đưa vào hoàng cung họa loạn nhân tộc quyết định là chính xác nhất. Nói, lão giả đi ra hoàng cung, về đến trong nhà, chỉ gặp mặt bộ bắp thịt một trận biến hóa, lại là trở thành một người khác. Trong phòng đã có ngồi một vòng thân thể vờn quanh kiếm khí nam tử. Sự tình làm được thế nào? Bản vương xuất thủ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, hán tử kia cười ha ha. Trần Cửu nếu là tại cái này bên trong nhất định sẽ kinh hãi. Nam Man Vương khi nào xuất hiện ở đây? Lúc trước chúng ta đi đối một nước cờ. Đêm này yêu nghiệt đưa đến trong hoàng cung họa loạn nhân tộc số mệnh. Là chính xác quyết định, Nam Man Vương lộ ra nét mừng. Hôm qua ngày ngươi ta liên thủ phá vỡ này Thái Vương hộ thân Kim Long. Cách làm khiến cho trong mộng Kim Long nhập mộng. Không nghĩ tới này ngu xuẩn thế mà thực sự tin tưởng. Đại Chu căn cơ nếu là dễ dàng như vậy phá vỡ. Vậy thì không phải là sừng sững ở vùng đất miền Trung vạn thế không ngã Đại Chu, kiếm khí nam tử. Nói, cũng không nghĩ tới cái này ngu xuẩn thật có thể đem đến Đại Chu căn cơ. Chỉ cần tạo thành nhân tộc số mệnh dung truyền. Này mục tiêu liền đạt tới, Nam Man Vương trong ánh mắt lộ ra một loại khôn khéo. Chậm thì sinh biến, vẫn là tranh thủ thời gian chuẩn bị đi, kiếm khí nam tử nói. Đã bắt đầu, Nam Man Vương đề ngữ. Không biết từ khi nào lên, toàn bộ Lương Châu cảnh nội bắt đầu hiện ra một cái lời đồn đại. Thái Vương chính là nhân đạo tiền định tương lai thánh thượng. Có Kim Long nhập mộng chi tiên điềm báo. Lương Châu, Thái Vương phủ, lẳng lặng uống vào trà lạnh. Thái Vương lông mi thít chặt, phụ hoàng thiên vị đại ca. Cái này hoàng vị sớm muộn đại ca, ta là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nếu là tại không tranh một thanh. Ngày sau càng là tiếc nuối. Nói đến đây bên trong, Thái Vương lẳng lặng trầm tư. Phụ hoàng tự mình xuất thủ khả năng không lớn. Ta liền gia tăng một thành phần thắng. Có nhân đạo khí vận chiếu cố. Nhân tộc này Giang Sơn còn không phải bản vương. Sau khi nói xong, Thái Vương khí tức lâm vào yên lặng. Toàn bộ trà lâu tựa hồ biến thành tử tịch chi địa. Trên kinh thành, nhân hoàng đem trường kiếm buông xuống. Nhẹ nhàng ngồi ở kia bên trong, cảm thụ được không ngừng ba động chập trùng long khí. Nhân hoàng sắc mặt không nhúc nhích, tựa như là một cỗ thây khô. Tại nhân hoàng sau lưng Dịch Phi cũng nhịn không được bất an co lại thân thể. Nhân hoàng giác quan là bực nào nhạy cảm, thoáng một cái động tác liền đem nhân hoàng bừng tỉnh. Thật muốn như thế lựa chọn à, người này đạo căn cơ không dung dao động, coi như ngươi là trẫm nhi tử cũng không được. Bệ hạ, người muốn bảo trọng thân thể, Dịch Phi thanh âm êm ái ở sau lưng hắn vang lên. Nhân hoàng thủ trưởng tuần tự duỗi ra, bỗng nhiên đem Dịch Phi rơi trong ngực, gây nên Dịch Phi từng đợt yêu kiều cười. Trẫm nhất định sẽ bảo đảm mang thai. Tựa như ngươi nói như thế, sau khi nói xong, ôm Dịch Phi hướng về tẩm cung đi đến. Thập vạn đại sơn, yêu hoàng đứng ở dãy núi chi đỉnh. Một trận cuồng phong thổi qua, tay áo tung bay, vô tận hoàng giả chi khí tứ tán ra. Ha ha ha, nhân hoàng, nhìn ngươi như thế nào đón lấy một chiêu này, liền xem như lấy bảo toàn Lương Châu. Nhưng là ngươi nhân tộc số mệnh không ngừng bên trong hao tổn. Sớm muộn cũng có một ngày, ta chư thiên vạn tộc muốn đem ngươi cho kéo xuống mã. Phụ hoàng yêu hoàng thái tử thanh âm xa xa truyền đến. Hô hấp ở giữa, một đường bóng người màu vàng rơi vào yêu hoàng bên người. Chính là yêu hoàng thái tử. Chuyện gì? Yêu hoàng hai đầu lông mày không ngừng nhảy lên. Lương Châu bên kia đã chuẩn bị kỹ càng, yêu hoàng thái tử thấp giọng nói. Man hoàng lần này tốc độ cũng không tệ, yêu hoàng tích lũy một tiếng. Sau đó thấp giọng nói. Người gọi tộc nhân tại đoạn thời gian gần nhất bên trong. Thu liễm một chút. Không nên đi ra ngoài gây chuyện. Một khi bị nhân hoàng lão hồ ly kia tìm tới đối ngoại lấy cớ. Chuyển di mâu thuẫn. Chúng ta sở hữu mưu đồ đều uổng công. Thế nhưng là. Này trăm ngọn núi. Yêu hoàng thái tử trong giọng nói có chần chờ. Không cam lòng. Khó có thể tưởng tượng. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nếu là thật có thể đem nhân tộc lật tung. Chỉ là trăm tòa núi lớn lại có thể thế nào? Đem cái này thập vạn đại sơn cũng đưa ra ngoài lại có thể thế nào? Đến lúc đó xin không đều là ta yêu tộc. Yêu hoàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Hải Nhi minh bạch, tất nhiên sẽ không để cho phụ hoàng thất vọng. Chỉ là tiện nghi Trần Cửu tiểu tặc kia. Yêu hoàng thái tử phàn nàn nói. Yêu hoàng không thèm để ý chút nào, khoát khoát tay. Này Trần Cửu có thể nhận trẫm toàn lực nhất kích mà bất tử. Bản thân thực lực không thể khinh thường. Người sợ không phải đối thủ của hắn. Này trăm ngọn núi liền xem như bị hắn chiếm, cũng không làm gì được hắn. Trừ phi là thế hệ trước cao thủ xuất thủ. Thế nhưng là ta yêu tộc thật muốn đọa lạc đến loại trình độ kia sao? Gánh không nổi người kia a. Ta yêu tộc uy nghiêm ở đâu? Yêu hoàng thanh âm to lớn. Nghiêm cẩn, yêu hoàng thái tử cúi đầu nói. Phụ hoàng giáo huấn là. Trong chớp mắt tam ngày quá khứ. Thời gian vẫn như cũ là như vậy quá khứ. Thời gian như cũ là như vậy vô tình. Có người tử vong. Có người tân sinh. Rốt cục, tại một cái bình minh. Cái này một đầm nước đọng trong nháy mắt bị quấy. Đại chu triều chấn kinh. Man tộc chấn kinh. Yêu tộc thập vạn đại sơn loạn sĩ bát nháo. Thái vương tạo phản. Tin tức này không biết bị người nào truyền đi. Sau đó toàn bộ đại chu triều từ trên xuống dưới thất kinh. Nhân đạo khí vận ba động không nghỉ. Này dù sao cũng là đại chu vương triều thập tam châu phủ một trong. Liên quan đến lấy 11 phần 3 khí vận. Một khi cái này khí vận thật triệt để tách ra qua. Cho dù là nhân tộc thế lớn. Cũng sẽ tổn thất nặng nề. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.